Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 4. Đối đầu. A. Yokozuna Trung học băng ghế chờ Yamanaka trở về. Takede huấn luyện viên mở miệng hỏi hắn. Cảm giác làm sao? Vừa ta còn tưởng rằng cái kia một cầu sẽ thuận thế nện ở trên người ta đây. Yamanaka Kanosuke cười khổ một tiếng. Sau đó bình tĩnh phân tích nói. Rất quỷ dị, coi như biết mình con mắt chịu đến lừa dối. Nhưng muốn đối phó loại này cầu, vẫn như cũ rất không dễ dàng. Thân thể sẽ tự nhiên làm ra phản ứng. Muốn quen thuộc hắn loại này cầu, chúng ta cần một vòng đến hai vòng lượt đánh thích ứng. Takeda lắc đầu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, cũng không ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên bốc lên cái gì tân quỹ tích bóng đến một vòng, chỉ có một vòng thời gian, các người nhất định phải mau chóng thích ứng loại này góc độ cầu. Ghi điểm mới được, nói, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình trong đội ngũ ấy. Trước lúc này, Uesugi, liền giao cho ngươi. Uesugi dùng ngón áp út đẩy dưới kính mắt của chính mình. Bình tĩnh nói rằng, ta sẽ tận lực, nửa sau hiệp 1, Akagai tiến công, tiên phong, chốt vùng 1, Odea Honzo, Wanya, liền để cho ta tới kiến thức dưới, cái gọi là thập nhị thiên vương, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Odea kéo chày, đi tới batter box vào lúc này. Làm picture Uesugi đã sớm ở picture trên gò, nghiêm chỉnh lấy chờ, xin mời nhiều chỉ giáo. Odea đầu tiên là cung kính cùng trọng tài chính, chào hỏi sau đó xoay người, một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Uesugi picture trên gò. Uesugi mang kính mắt, ánh mặt trời từ mặt bên góc độ chiếu lại đây, phản xạ ở Uesugi kính mắt mảnh lên. Khiến người ta không nhìn thấy con mắt của hắn. Vèo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Odea. Còn chưa kịp phản ứng, bóng chày liền ra hiện tại cát chơ găng tay bên trong. Đúng. Chai. Theo bản năng liếm một hồi chính mình môi khô khốc, Odea khó mà tin nổi nhìn picture trên gò. Cái kia ôn văn nhĩ nhã bóng người người này cũng là quái vật sao? Thật nhanh. Cũng không phải Uesugi tốc độ bóng nhanh bao nhiêu. Nhanh chính là Uesugi ném bóng động tác bình thường picture vì theo đuổi chính mình tốc độ bóng. Vì lẽ đó toàn bộ ném bóng động tác đều sẽ kéo rất mở mà Uesugi không giống nhau. Hắn ném bóng thời điểm, quả thực thật giống như tiện tay ném một cái như thế. Chính là đơn giản nhấc chân, vung cánh tay, ném bóng toàn bộ động tác vô cùng đơn giản. Tiêu chuẩn, không có nửa điểm phiền toái động tác, nhưng dù là động tác này, để Uesugi ném bóng thời điểm, tiết kiệm 0.2 giây này 0.2 giây, có thể quá chí mạng phải biết bóng chày từ picture trong tay bay ra ngoài. Đến cát chơ găng tay, tổng cộng cũng có điều liền 0.5 giây tả hữu vào lúc này. Picture ném bóng động tác tiết kiệm 0.2 giây, là khái niệm gì? Batter là từ picture làm ném bóng động tác, bắt đầu chuẩn bị đánh bóng. Vào lúc này picture tiết kiệm 0.2 giây ném bóng động tác. Hầu như 100% có thể nhiễu loạn batter đánh bóng tiết tấu lúc trước Sawamura lần thứ nhất. Dẫn dắt Akagi tham gia tỉnh Nagano giải thi đấu, hắn liền đã từng sử dụng tới giống như đúc chiêu số này, tuy rằng nhìn không sai. Nhưng kỳ thực cũng không có cái gì tiền cảnh ngươi rút ngắn chính mình ném bóng động tác. Khẳng định liền không thể hoàn toàn phát huy ra chính mình tốc độ bóng loại này 120 km cầu. Đối phó học sinh trung học cũng là thôi lên trên nữa. Căn bản liền không thể thực hiện được, cô lại không nói nghề nghiệp trên sân quái vật. Liền cao trung bên trong, đều có không ít batter là chờ cầu tới tay một bên mới vung chày. Đối với như vậy batter mà nói, loại này cầu cùng muốn chết không có gì khác nhau, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Sawamura lúc trước cũng là dùng loại này cầu, phô trương thanh thế một hồi, không có kéo dài khai phá điểm này, Sawamura đều có thể rõ ràng. Không có lý do gì Yokozuna Takeda huấn luyện viên cùng Uesugi không biết đến tình huống. Còn có thể như thế ném vậy thì rất thú vị. Ở nhìn Sawamura ném bóng sau khi, cứ việc Sawamura thể hiện rồi phi phàm ném bóng thực lực. Có thể Yokozuna hoàn toàn không có bị truy bức cảm giác. Bọn họ vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu ở thi đấu, đây là muốn lấy bất biến ứng vạn biến a. Sawamura cau mày đến, quả nhiên toàn quốc quán quân kinh nghiệm không phải giả, những hài tử này cứ việc đều còn không lớn. Nhưng tố chất tâm lý của bọn họ đã tôi luyện rất tốt, binh. Oda bị bức ép sửa lại tiết tấu, miễn cưỡng vung chày, đem cầu cho siêu siêu vẹo vẹo đánh bay ra ngoài cầu. Muốn tốc độ không tốc độ, muốn sức mạnh không sức mạnh, bị Yokozuna chốt gôn ba, ung dung ao, ao, Oda ao. Sau khi Yamaguchi gặp phải cùng Oda giống như đúc tình hình, vùng chày tiết tấu bị nhiễu loạn, đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị ao hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba. Catcher, Hoso bạn học, quản chi đối mặt Hoso, Yokozuna cũng không có muốn thay đổi chiến thuật ý tứ. Uesugi ném vẫn như cũ là loại kia nhanh tiết tấu cầu, Hoso Ichi bắt đầu không có vung chày bị truy. Bước đệ nhị cầu, Uesugi ném bóng, Hoso tính chính xác tiết tấu vung chày. Đáng tiếc vẫn không có bắn trúng cầu chờ hắn vung chày kết thúc. Bóng chày mới khoan thai đến muộn này một cầu tiết tấu dĩ nhiên không có sớm, mà là tới thật đúng lúc từ nhanh tiết tấu. Đột nhiên cắt bình thường tiết tấu, để này cầu có trên áp hiệu quả Hoso. Hai chai bị truy bức batter box lên. Hoso thở dài một hơi, ép chính mình tỉnh táo lại, hắn có chút bị người mang tiết tấu. Vào lúc này quan trọng nhất chính là bình tĩnh. Hắn phải tỉnh táo đem cầu cho đánh ra đi, tốc độ bóng 120. Không cần phải gấp. Hắn hoàn toàn có thể chờ cầu ra tay sau khi lại vung chày, vèo, bóng chày bay vụt mà đến. Quyết định Hoso chậm chạp không có vung chày, điều này làm cho catcher vị trí Yamanaka mơ hồ có dự cảm bất tường. Mà hắn loại này dự cảm bất tường rất nhanh sẽ trở thành sự thật, binh. Bóng chày tiến vào trong tay Hoso, tấn như lôi đình giống như vậy. Vung chày ra tay màu trắng, bóng chày bị bắn trúng, sau đó bay xuống ở chốt gôn ba cùng shot stop trung gian. Hai người đều chưa kịp ngăn lại bóng chày, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ bọn họ trước mắt đi xuyên qua, bay về phía ngoài sân. Hoso mượn cơ hội này lên gôn một hai ao, gôn một có người, đập thứ tư. Picture, Sawamura bạn học. Nhìn thấy Sawamura đi tới batter box, trên thính phòng, Sekishin huynh đệ hội trong đội ngũ bảo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô, xem ngươi. Sawamura, là thời điểm đến một phát bày ra thực lực của ngươi. Ây ại nhân, tình cảnh này, để Yokozuna tuyển thủ đều có chút không ứng phó kịp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao một vòng đến Sawamura đánh bóng, trên thính phòng tiếng ồn ào liền trở nên lớn như vậy? Yokozuna băng ghế Takeda huấn luyện viên lầm bầm lầu bầu nói rằng, Uesugi, từ này náo động bên trong, người cũng cảm giác được chứ? Akagi người, là cỡ nào tin mặc bọn họ đập thứ tư nếu như có thể vào lúc này, cắt chơ vị trí. Yamanaka quả đoán cho Uesugi đánh ra ám hiệu chính diện giết chết hắn. Vào lúc này, có thể chính diện giết chết Sawamura, tuyệt đối sẽ làm cho Akagi khí thế rơi xuống một tảng lớn. Picture trên gò. Uesugi yên lặng gật đầu, đồng thời hắn lặng lẽ điều chỉnh chính mình ném bóng tư thế batter box lên. Sawamura con mắt sáng sủa đáng sợ. Nhanh tiết tấu ném bóng bị đánh ra đi. Đón lấy ngươi phải làm sao đây? Uesugi học trưởng, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.